Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 803, kinh hãi thần. Canh 2, Nguyệt Như nhìn hắn đáp ứng thống khoái như vậy, có chút kỳ lạ, nàng vốn cho là, Triệu Đại Hà nghe xong chính mình nói như vậy, khẳng định biết rất không còn mặt mũi, cảm thấy yếu thế, nhất định sẽ kiên trì chủ động xuất kích đối phó bọn hắn. Nàng đã chuẩn bị một bụng lời nói, phải thật tốt thuyết phục làm yên lòng hắn, không thể phát động khí thịnh, có thể đi vào có thể lui mới là đại trí tuệ. Không nghĩ tới này một bụng lời nói không còn đất dụng võ, cũng làm cho nàng cảm thấy có chút thất lạc. Sở Ly nhìn nàng sắc mặt, cười nói, Nguyệt Như cô nương, ta không có ngốc như vậy, có thể giết Đàm Tấn cũng là vận khí tốt, dựa tu vi dựa bản sự. Ta không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn còn có bảo y. Nguyệt Như lộ ra nụ cười. Sở Ly nói. Lần này bọn hắn tới hai cái thậm chí nhiều hơn trưởng lão. Còn xuyên bạch hổ giáp. Ta nếu là lại đi ra. Kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ta còn có thời gian quý báu đâu. Cũng không muốn chết. Nguyệt Như bật cười. Nụ cười yên nhiên động người. Nàng là bị thời gian quý báu này câu chọc cười. Hình dạng của hắn rất xấu. Từ trong miệng hắn nói ra thời gian quý báu đã cảm thấy rất buồn cười. Bọn hắn đều là trưởng lão. Không có khả năng cách tông quá lâu. Sở Ly cười híp mắt nói. Ta tin tưởng bọn họ nán lại không được bao dài thời gian. Sư phụ cũng nói như thế. Nguyệt Như, khẽ cười nói. Qua danh tiếng, bọn hắn thậm chí có thể sẽ không lại tìm ngươi. Không giải quyết được gì. Kia tốt nhất, Sở Ly cười nói, Nguyệt Như nói, sư phụ khiêu khích bọn hắn cùng Xích Dương Tông, nếu là thật đánh lên tới, vậy liền thực không lo được ngươi nha. Khó, Sở Ly lắc đầu, vẫn là đừng hy vọng Xích Dương Tông, ta trước bế quan một tháng, xem bọn hắn có thể hay không chịu được. Nguyệt Như yên như thế cười nói, dạng này tốt nhất, một vầng minh nguyệt treo cao một bên. Thanh Huy chậm chậm rơi xuống Đại Phong Thành. Đại Phong Thành nhà nhà đốt đèn. Phồn hoa càng thắng ban ngày. Hổ Khiếu Đường một gian trong tiểu viện. Chu Ninh Hòa cùng Phó Ngọc ngồi tại trong tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Riêng phần mình nắm vuốt bạch ngọc chén rượu. Nhìn lên trên trời minh nguyệt. Như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu. Phó Ngọc nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Thiên La Tông có vấn đề. Xích Dương Tông không giống. Chu Ninh Hòa chậm rãi gật đầu, khẽ nhấp một cái rượu. Bàng Kim Thủy chết, mang ý nghĩa dù cho nguyên bản bọn hắn chứa chấp Triệu Đại Hà, hiện tại cũng trở mặt, Triệu Đại Hà không lại lại tin bọn họ. Phó Ngọc gật gật đầu, càng quan trọng hơn là, kia Nguyệt Như nha đầu cùng Đàm Tấn có thù giết cha, có thể nào không báo? Nhưng kia Bạch Phượng, chấm ngoặc kép. Chu Ninh Hòa lộ ra trần chờ thần sắc. Có biện pháp. Phó Ngọc khẽ nói. Đem nàng hẹn ra. Tới cái điệu hổ ly sơn. Sau đó che mặt tiến Phượng Tiên Lầu. Tìm khắp mỗi một gian phòng ốc. Bạch Phượng sợ là nhìn ra được. Chu Ninh Hòa thở dài. Nàng thế nhưng là tuyệt đỉnh thông minh. Nhìn ra lại như thế nào. Phó Ngọc cười lạnh nói. Chúng ta đánh chết cũng không thừa nhận. Nàng có biện pháp nào. Dù cho La Tông Chủ đến, không có chứng cứ chúng ta cũng không sợ. Tông Chủ sẽ thay chúng ta chỗ dựa. Ai, ta thực không muốn cùng Bạch Phượng đối đầu. Chu Ninh Hòa lắc đầu cười khổ nói. Nàng liền là người điên. Không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Nàng lại điên cũng không dám làm lớn chuyện. Phó Ngọc nói, vô luận như thế nào. Lần này nhất định phải đem Triệu Đại Hà làm thịt. Tốt a, nghe Phó Huynh ngươi. Chu Ninh Hòa buông xuống chén bạch ngọc, trầm giọng nói, dưới ánh trăng gương mặt nghiêm trọng như nước. Vào lúc ban đêm, Nguyệt Như thu vào một phong thiệp mời. Chu Ninh Hòa cùng Phó Ngọc mời Bạch Phượng trời tối ngày mai ngắm trăng. Thương thảo tìm kiếm Triệu Đại Hà sự tình. Nguyệt Như vội vàng tới đến lầu ba. Bạch Phượng ngay tại giường bên trên luyện công. Một bộ bích lục quần áo. Tiếp nhận thiệp mời quét mắt một vòng. Khẽ nói. Mời ta ngắm trăng, nhất định không có ý tốt. Nguyệt Như nói, bọn hắn cùng Xích Dương Tông không có đánh lên tới. Quên đi, Không đi, Bạch Phượng khẽ nói. Nguyệt Như kinh ngạc nói. Không đi đi sao? Bạch Phượng trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Đôi mắt sáng chớp động không ngừng, giống như ban đêm phồn tinh lóe lên một nhấp nháy. Sau một lúc lâu, nàng từ trong ngực móc ra một bản quyển sách mỏng đạt đến một mai ngọc bội. Đem cái này đưa cho Triệu Đại Hà. Đây là kinh hãi thần hống. Nguyệt Như nhìn một chút quyển sách mỏng, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Phượng. Sư phụ, cái này có thể ngoài truyền sao? Cũng không phải gì đó kinh thiên động địa tuyệt học. Bạch Phượng nói, hắn là cái tuyệt đỉnh thông minh, hẳn là có thể rất nhanh học được. Nguyệt Như nói, vậy hắn thi triển đi ra, chẳng phải là nói chúng ta cùng hắn có ngọn nguồn, thì tính sao? Bạch Phượng khẽ nói, yêu cầu liền là cái này. Nguyệt Như không hiểu nhìn nàng. Bạch Phượng lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Được rồi, nhiều lời không ích gì. Còn có cái này ngọc bội, có thể giúp hắn che lại khí tức một canh giờ. Qua một canh giờ liền vô hiệu. Ngoặc kép, là, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết rõ sư phụ không có kiên nhẫn giải thích thêm. Toàn bộ nhờ chính mình lĩnh ngộ. Hơn nữa sư phụ ý nghĩ thiên mã hành không? Chính mình là thế nào cũng nghĩ không thấu. Dựa theo làm liền là, ngược lại sư phụ không lại hại chính mình. Bất quá đem kinh hãi thần hống truyền cho ngoại nhân, xem như làm trái với Thiên La Tông tông môn quy củ. Tông chủ biết rõ nhất định sẽ trọng phạt sư phụ, thậm chí bởi vì tông chủ là sư tổ, biết phạt được càng ác hơn. Vậy sư phụ có đi hay không ngắm trăng? Hừ, tại sao không đi? Nhất định phải đi. Đúng, Nguyệt Như nhẹ gật đầu, chỉnh đốn trang phục thi lễ lui ra. Nàng tới đến Sở Ly phòng, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra. Sở Ly chính để sách xuống, khởi thân cười nói, Nguyệt Như cô nương. Nguyệt Như đem quyển sách mỏng cùng ngọc bội bỏ lên trên bàn, cười nói, đây là sư phụ đưa cho Triệu công tử. Sở Ly cầm lấy quyển nhìn một chút, kinh ngạc nói, đây là bí kíp, kinh hãi thần hống là âm sát chi thuật. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng là chúng ta Thiên La Tông trấn tông bí thuật chi nhất. Tu luyện không dễ, nếu là Triệu công tử có rảnh, có thể thử tu luyện một lần. Đây là tu di ngọc bội. Nguyệt Như chỉ vào óng ánh sáng long lanh. Ngọc bội nói, có thể che giấu khí tức một canh giờ. Sau một canh giờ liền vô hiệu. Biết toái liệt, một canh giờ, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm chậm gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Như cau mày nói. Vừa rồi Bạch Hổ Tông Chu Ninh Hòa cùng Phó Ngọc đưa tới một tấm thiệp mời. Mời sư phụ đêm mai đi qua ngắm trăng. Sở Ly như có điều suy nghĩ nói. Sau đó Bạch tiền bối đưa ta những này. Đúng, Nguyệt Như gật đầu. Sở Ly nói. Nhìn lại Bạch Hổ Tông muốn tới tìm kiếm Phượng Tiên Lầu. Không thể nào. Nguyệt Như lấy làm kinh hãi. Lập tức nhíu lên đại mi. Như có điều suy nghĩ. Nguyệt Như cũng không ngốc. Sở Ly như vậy chỉ điểm một câu, nàng một lần rõ ràng, sư phụ hiển nhiên suy đoán Bạch Hổ Tông muốn xông vào tới điều tra Phượng Tiên Lầu. Triệu công tử giấu không được, là muốn để hắn ly khai. Sở Ly nói, Bạch Hổ Tông sớm muộn cũng sẽ dùng một chiêu này, để Bạch tiền bối yên tâm, ta biết làm cái gì. Triệu công tử, chấm ngoặc kép, Nguyệt Như lộ ra áy náy thần sắc. Sở Ly bật cười. Nguyệt Như cô nương, ta cũng không phải ly khai Phượng Tiên Lầu. Một canh giờ đủ, ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn chẳng lẽ một canh giờ cũng dày vò không hết. Đợi một canh giờ sau, ta trở lại là được. Nguyệt Như tức khắc yên nhiên mỉm cười, buông lỏng một hơi. Sở Ly nói, Bạch tiền bối là sợ có cái gì ngoài ý muốn, cho nên để ta tu luyện kinh hãi thần hống. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thay ta nói một tiếng tạ. Nguyệt Như vội vàng gật đầu. Nàng ám thư thả một hơi. Cáo từ ly khai. Vốn cho là sư phụ đuổi Triệu Đại Hà đi. Xem ra chính mình lại là hiểu lầm. Chính mình cũng thực tế quá vụng về. Đặc biệt là tại sư phụ trước mặt. Bất quá cái này Triệu Đại Hà nhưng so sánh trong tưởng tượng càng thông minh. Cùng sư phụ như nhau. Hết lần này tới lần khác nhìn xem đần độn. Không biết có thể lừa gạt bao nhiêu người.